Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chém giết thanh niên cường đàn cường giả. Tác giả, Phượng Si liền ở Thương Thiên Gia Thổ miễn cưỡng đem hồi trảm bảo đao thượng lực đạo hóa đi. Duỗi tay chụp vào chuôi đao là lúc, Tần Cung chợt gian ra tay. Một đạo lưu quang phát sau mà đến trước, một phen linh khí kim tiêu ở giữa thân đao phía trên. Chanh, kim thiết vang lên chi âm tái khởi. Linh khí kim tiêu nháy mắt xuyên thủng bảo khí chiến đao thân đao. Bỗng nhiên gian phá không mà đi. Thương Thiên Gia Thố đại kinh thất sắc. Đã có thể ở hắn ngây người công phu. Chợt gian, hắn chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên không thể ngăn cản mạnh mẽ tự trên 9 tầng trời thẳng áp xuống. Tới, Thương Thiên Gia Thố ngửa đầu nhìn lại. Không biết khi nào. Tần Cung thân hình đã xuất hiện ở hắn trên không. Một con chân to đang lúc đầu hướng hắn đạp hạ. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Lấy hắn tu vi thế nhưng đều không có nhận thấy được Tần Cung là khi nào đi vào hắn trên đỉnh đầu. Trống không? Hoảng sợ xuất hiện ở hắn trên mặt. Tần Cung tốc độ quá nhanh. Lúc này hắn lại muốn tránh lóe đã không còn kịp rồi. Cơ hồ theo bản năng gian. Thương Thiên Gia Thố bỗng nhiên nâng lên tay tới. Một quyền hướng về Tần Cung đạp xuống dưới một chân đón đi lên. Oanh, răng rắc, phốc, khí bạo thanh nháy mắt vang lên. Thương Thiên Gia Thố cánh tay nháy mắt bị đạp đến huyết nhục bay tứ tung. Phá thành mảnh nhỏ, mà Tần Cung đạp hạ một chân lấy thẳng tiến không lùi chi thế. Nặng nề mà đạp ở đầu của hắn phía trên. Rồi sau đó đầu của hắn phịch một tiếng rách nát mở ra. Vô đầu thi thể rơi xuống trời cao. Này hết thảy bất quá phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tu vi không đủ căn bản là không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tây vực thanh niên thần đàn dưới đệ nhất nhân Thương Thiên Gia Thố tiêu ra máu bắn trường thiên. Tứ chi rách nát ngã xuống với thiên quyền cùng thiên cơ đài chi gian. Tràng thượng mọi người nháy mắt đã bị sợ ngây người. Lúc này, mọi người há to miệng. Liền tiếng kinh hô đều không có phát ra. Đều ngửa đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Lúc này, Tần Cung vẫn như cũ vẫn duy trì đơn dưới chân đạp động tác phù với trên 9 tầng trời. Như cửu thiên thần chỉ đến nhân gian sấp xỉ. Cao cao mà sừng sững với trên 9 tầng trời. Sau một lúc lâu lúc sau, tiếng kinh hô mới liên tiếp vang lên. Sao có thể, hắn mới bao lớn tuổi tác. Sao có thể đem tu vi ở đại khí sư tứ đoạn Thương Thiên Gia Thố cấp trực tiếp diệu rớt. Quá, cường, hắn đến tột cùng tới rồi cái gì tu vi? Thần giống nhau thiếu niên. Mọi người ở đây kinh hô không ngừng bên tai hết sức. Lâm với trên 9 tầng trời Tần Cung. Trong phút chốc đem ánh mắt hướng về thanh niên thần đàn phía trên đệ thập vị tồn tại. Đông Doanh Maruyama nhìn lại. Hắn ánh mắt là như vậy bình đạm. Đáng kinh ngạc đến đứng dậy Maruyama lại từ giữa thấy được một tia thị huyết quang mang. Nhưng Maruyama dù sao cũng là thanh niên thần đàn phía trên chân chính tồn tại. Cơ hồ đón Tần Cung ánh mắt. Hắn thân hình phóng lên cao. Xích, võ sĩ chiến đao trong phút chốc xuất hiện ở trong tay. Thân hình động chỗ, bình đạm không có gì lạ một đao ở không trung chỉ là một cái nhảy lên liền tới rồi Tần Cung trước. Ngực. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua khán giả thị lực có thể đạt được. Nhưng lúc này Tần Cung, vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên bản đơn dưới chân đạp tư thế. Ở Maruyama chiến đao tới hắn trước ngực khoảnh khắc, hắn tựa hồ liền phản ánh còn không có làm ra. A, tiếng kinh hô nháy mắt phóng lên cao, mà Maruyama trong mắt cũng xuất hiện thị huyết quang mang. Trên tay lại lần nữa dùng sức. Mũi đao nháy mắt tới Tần Cung trước tâm. Nhưng lúc này Tần Cung vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn cúi đầu hướng về ngực nhìn lại. Tựa hồ đang chờ đợi tử vong buông xuống. Mà Maruyama thân hình lại lần nữa gia tốc. Toàn lực về phía trước vọt tới. Vô hạn sát khí ở hắn toàn thân bắt đầu khởi động. Thị huyết trong mắt tựa hồ đã dự kiến thân thể hắn tự Tần Cung trong thân thể một hướng mà qua. Tần Cung huyết nhục bay tứ tung, nổ tan xác mà chết kết cục. Nhưng làm hắn vô pháp tưởng tượng chính là, hắn mũi đao ở vô hạn mà tiếp cận Tần Cung trước tâm. nhưng kia chút xíu gian liền có thể đâm vào Tần Cung trước tâm mũi đao. Lại phảng phất cùng Tần Cung cách xa thời gian cùng không gian sông dài giống nhau. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể tới Tần Cung trước người. Đúng lúc này, Tần Cung hơi hơi mà rũ xuống cánh tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa nháy mắt kẹp ở hắn mũi đao sau ba tấc chỗ. Trên tay hơi hơi dùng sức. Răng rác, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt cửu thiên. Tần Cung hai ngón tay thế nhưng sinh sôi mà đem hắn mũi đao bẻ gãy. Rồi sau đó hai ngón tay bắn ra. Mũi đao bỗng nhiên gian thẳng đến Maruyama yết hầu tật bắn mà đi. Lúc này Maruyama đôi tay chấp đao vẫn như cũ về phía trước đâm tới. Mà mũi đao ở trong mắt hắn không ngừng mà phóng đại. Phóng đại, phốc, liền phản ứng cơ hội đều không có làm ra. Đao trần liền vòng quanh cổ hắn xoay tròn một vòng. Lăn long lóc, Maruyama đầu người trong phút chốc hướng không trung rơi xuống. Không thể tưởng tượng quang mang vĩnh viễn động lại ở trong mắt hắn. Xích, thật đến lúc này, một khang nhiệt huyết lúc này mới phóng lên cao. Rồi sau đó hắn thi thể tự trời cao trung rơi xuống đi xuống. A, tiếng kinh hô lại lần nữa vang vọng toàn trường. Quá tiếc nuối, người tu vi liền thương thiên gia thố đều không bằng. Nhàn nhạt thanh âm tự Tần Cung trong miệng phát ra, vang vọng toàn trường. Tần Cung hai mắt nháy mắt hướng về biển người chung nơi nào đó nhìn lại. Không đủ, còn chưa đủ, bọn họ quá yếu. Hôm nay nếu thanh niên thần đàn 10 đại cường giả tới 6 gã. Ta đây Tần Cung liền mượn các ngươi đầu người dùng một chút. Tới thành tựu ta giết chóc chi tâm đi. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, chỉ thấy đám người bên trong. Có 5 tên thanh niên trí cường giả chợt phóng lên cao. Hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Mà lúc này Tần Cung trống rỗng đạp bộ mà đi. Chỉ vài bước bước ra. Liền xuất hiện ở một người thanh niên cường giả phía sau. Ngươi hẳn là thanh niên thần đàn thượng xếp hạng thứ 9 vị nơi ở ẩn đi. Hôm nay tới cũng đừng đi rồi. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Nơi ở ẩn toàn thân cứng lại. Tần Cung thân thể liền giống như tuyệt thế thần binh giống nhau. Trực tiếp từ thân thể hắn bên trong xuyên qua đi. Phanh, khí bạo thanh phóng lên cao. Nơi ở ẩn thân thể nháy mắt nổ mạnh mở ra. Huyết nhục đầy trời bay múa. Không đủ, không đủ. Tần Cung dứt lời. Quay đầu hướng phương Tây đuổi theo. Mà Xài Cương thất tinh đài hạ giang hồ nhân sĩ sớm bị cả kinh sắc mặt trắng bệch. Bất quá, vẫn là có không ít giang hồ đại năng truy tung Tần Cung phương hướng mà đi. Bảo hộ Tần Cung, không cần bị người sấn loạn động thủ. Quản sự Lạc Trường Hà la lên một tiếng. Thân hình tại chỗ làm nhạt mà đi. Sau đó không lâu, chỉ nghe được phương Tây truyền đến tiếng đánh nhau. Nhưng thời gian thực đoàn, chỉ nghe được một tiếng khí bạo truyền đến. Tiếp theo, Tần Cung toàn thân tắm máu. Phản thân lại lần nữa hướng phía đông nam hướng đuổi theo. Trốn hướng phương Tây thanh niên cường giả rất nhiều giang hồ cao thủ đều nhận thức. Hắn chính là thanh niên thần đàn thượng xếp hạng thứ 8 vị Túc Sơn. Hiện giờ Tần Cung phản thân mà hồi, cũng đã chứng minh, Túc Sơn đã ngã xuống. Đại lục chúng cường hào lại lần nữa xoay người, hướng phía đông nam hướng đuổi theo. Phía trước bỏ chạy tên kia thanh niên cường giả tốc độ thập phần mau tật. Đương Tần Cung chém giết xếp hạng thứ 9 nơi ở ẩn cùng xếp hạng thứ 8 Túc Sơn lúc sau. Hắn đã hướng đông nam thoát được vô tung vô ảnh, nhưng Tần Cung lại vẫn như cũ đạp bộ về phía trước. Ở trên 9 tầng trời, hắn mỗi một bước bán ra, liền sẽ xuất hiện ở vài dặm ở ngoài. 3 bước lúc sau, thân ảnh đã biến mất ở trên 9 tầng trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.